Chương 4. Không một không rèn luyện công tử trẻ tuổi cũng không nói thêm gì, lạnh lùng quét Tiểu Hà một chút, quay người liền phất tay háo rời đi, lưu cho Tiểu Hà cùng mọi người, một cái đơn độc quặng cu é tịch bóng lưng. Tiểu Hà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rất là phẫn uất, nói đến mỹ mạo của nàng viễn siêu bên người vị này mặt tròn thiếu nữ, lại không nghĩ rằng kia vị công tử trẻ tuổi thật sự là nhìn cũng không nhìn nàng một chút, làm nàng là lòng bàn chân nước bùn, hoàn toàn khinh thường cho nàng một ánh mắt. Cái này khiến nàng phẫn nộ đồng thời, lại đối với mình sinh ra một chút hoài nghi. Chẳng lẽ là mị lực của nàng suy yếu sao? Nếu không tại sao lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tiếp tại hai vị công tử trước mặt kinh ngạc đâu phát giác mặt tròn thiếu nữ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi trên người mình. Tiểu Hà vội vàng thu lại nỗi lòng, thấp kém đến bụi bặm bên trong túi cái đầu, bày làm ra một bộ yếu đuối bất lực bộ dáng. Mặt tròn thiếu nữ thượng hạ đánh giá nàng một hồi, vung tay lên liền ném cho hắn 6 tấm hoàng phủ. Ngươi không có nửa điểm tu vi, không có chút nào huyền lực, không thể mở cao cấp phù lục. Này 3 tấm trung cấp phòng ngự phù, 2 tấm trung cấp tốc độ phù, xuề ra trung cấp công kích phù liền cho ngươi dùng phòng thân đi. Nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, thời điểm then chốt còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Tiến Bát Hoang Sơn mạch nhớ kỹ muốn theo sát chúng ta, tuyệt đối không nên tự tác chủ trương cho chúng ta gây phiền toái. Tiểu Hà sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hoa đối một cái vừa mới thu nhận không đến nửa canh giờ hạ nhân, vừa ra tay chính là 6 tấm có giá trị không nhỏ phù lục. Nàng mặc dù ra tự thị trấn nhỏ nơi biên giới, có thế cũng đã được nghe nói ngũ linh phù loại hình đồ vật, tại trong chợ đen đều có thể bán cái giá trên trời. Vị tiểu thư này thân phận, tất nhiên không hề tờ âm mở thừa nở dê rất ánh mắt của nàng thật tốt ra liền biết lần này khẳng định là mong chờ thượng một cái kim chủ, chỉ cần nàng về sau thật tốt cố gắng, nhất định có thể cá chép cá vượt long môn mặt tròn thiếu nữ đuổi kịp huynh trưởng bộ pháp, chỉ gặp hắn đứng tại một gốc cổ rong dưới cây sợ run, ánh mắt y lì nguyên có chút lăng lăng nhìn chằm chằm nơi nào đó ngóng nhìn. Mặt tròn thiếu nữ đáy lòng lên vài tia nghi hoặc, dĩ vãng chưa từng thấy huynh trưởng của mình lộ ra qua vẻ mặt như thế. Nàng vị huynh trưởng này, đối xử mọi người đối xử vật luôn luôn đều là lánh lánh đạm đạm. Đừng nói nàng chỉ là hắn thứ muội chí nhất, cho dù là đối với mình thân sinh muội muội, gia tộc kia bên trong lớn nhất thiên phú tiểu thiên tài, huynh trưởng Y Lì Nguyên cũng là như vậy vắng ngắt bộ dáng, liền đối hắn mẹ của mình cũng là như vậy. Nhưng hôm nay, nàng nhìn hắn đáy mắt vờ ơ y ma xuất hiện một chút quỷ dị ánh sáng mặt tròn thiếu nữ tò mò hướng về phương kia nhìn một cái, thấy là xe ngựa đi qua phương hướng. Chỉ bất quá cấp 8 huyền ngựa chạy tốc độ vẫn là rất nhanh, lúc này đã hoàn toàn nhìn không thấy xe ngựa kia bóng dáng. Huynh trưởng, ngươi còn tại nhìn A thiếu nữ khó nén trong ánh mắt thăm dò. Nam tử thanh lãnh thanh âm giơ lên, chỉnh đốn nửa ngày, buổi chiều lên nu y siêu siêu, siêu kiều mục cùng Mặc Liên ngồi dưới tảng cây thịt nướng ăn, bên cạnh 8 người trẻ tuổi, chính trên nhảy dưới tránh mở phù công kích trong rừng cây phiền lòng rồi mỗi. Đây là đại tiểu thư để bọn hắn làm lấy tên đẹp, rèn luyện mở phù tốc độ những công kích này phù, bọn họ thế nhưng là vẽ dòng dã 5-6 ngày à, ô ô ô đại tiểu thư còn nói cái gì, vẽ bùa chính là muốn tiêu hao, ngươi không tiêu hao ngươi bức tranh lông bức tranh thế nhưng là, luôn cảm giác tình hình bây giờ có chút không thích hợp. Chẳng lẽ bọn họ công kích phù, chỉ là vì cầm tới đối phó những thứ này con muỗi nhỏ đau lòng phù đại tiểu thư chung quanh phương viên 2 dặm. Con muỗi tất cả đều tiêu diệt sạch châu hoan hấp tấp quay đầu báo cáo.